Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 311 ngươi đang uy hiếp ta. Nắm đấm của Hoàng Nguyệt hơi nắm chặt, rồi miễn cưỡng buông ra. Nàng bị một tên nhóc dọa nạt một cách vô liêm sỉ, đây là điều mà cả đời nàng chưa bao giờ tưởng tượng được. Đừng nói là một tên nhóc như thế này, bây giờ ngươi làm cho tôn chủ của tứ đại tiên môn, không đúng, làm cho lão tổ tông của bọn họ đến đi chăng nữa, xem thử bọn họ ở trước mặt nàng có phải kính cẩn lễ phép hay không. Sau đó Hoàng Nguyệt sẽ nói chuyện với bọn họ với tư cách là một đế vương, đây mới là một kịch bản bình thường. Mà bây giờ, một tên nhóc không chỉ lợi dụng nàng một cách vô liêm sỉ, thậm chí còn không biết xấu hổ khi muốn cùng nàng làm chuyện ấy lần thứ hai. Nhưng vẫn phải công nhận, Diệp Thiên Dật này quả thực là một người vô cùng đặc biệt, đã làm được những điều mà chỉ có thần có thể làm được, đồng thời xác nhận có đủ tư cách để vô sỉ như thế với nàng, khiến cho nàng bực bội mà lại không làm gì hắn được. Cảm giác này rất kỳ lạ, một là cường giả hàng đầu đại lục ai gặp cũng phải kính nể, một là tên rác rưởi, rồi tên rác rưởi ấy lại coi thường nàng ấy trước mặt một cường giả như vậy. Ai nhìn thấy chuyện này chắc hẳn đều sẽ nảy sinh nghi ngờ nhân sinh, và nghi ngờ rằng đây có phải là Nguyệt Thần thật sự không? Hít! Hoàng Nguyệt hít sâu một hơi. Ngươi nghĩ gì cũng được. Nàng bình tĩnh nói và bước ra ngoài. Diệp Thiên Dật nhún vai, ta đi nói cho nữ hoàng bệ hạ. Hoàng Nguyệt chấm phẩy. Đứng lại. Hoàng Nguyệt gọi Diệp Thiên Dật quay lại một lần nữa. Còn việc gì nữa à, Nguyệt Thần? Diệp Thiên Dật nở một nụ cười gian xảo. Ngươi thật là quá to gan, coi như bổn tôn trả lại nhân tình cho ngươi. Những chuyện này sau này đến Nguyệt Thần cung hắn nói. Hoàng Nguyệt bất lực nói. Bình tĩnh mà nghĩ lại, dù gì thì nàng cũng đã là người của hắn rồi, ân tình này còn chưa trả lại được. Diệp Thiên Dật này tiền đồ trong tương lai vô hạn, nghĩ đến đây có lẽ nàng có thể chấp nhận một chút, u, v, quy, quy, mơ. Trước cứ cố gắng kéo dài thời gian cách đắt, sau này lại tính, không chừng sau này nàng sẽ bế quan rất nhiều năm cũng không chừng. Diệp Thiên Dật cau mày. Hắn cũng không nghĩ đêm nay có thể làm được gì, nhưng Hoàng Nguyệt đã nói như vậy, he he, thế thì sau này hắn ta có một Nguyệt Thần làm hậu thuẫn vững chắc rồi. Vậy thì cảm ơn Nguyệt Thần. Diệp Thiên Dật cười, rồi bước đi. Hoàng Nguyệt liếc nhìn bóng lưng của Diệp Thiên Dật, lông mày khẽ cau lại. Quái lạ, hắn ta đang đi vào phòng ngủ của Thường Hy. Thường Hy đã thay quần áo, thấy Diệp Thiên Dật đang đi tới được nửa đường, gương mặt nàng trở nên lạnh giá. Hỗn chứng. Thường Hy lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Ngươi không có nói gì lung tung đấy chứ? Thường Hy lạnh lùng hỏi khi đến gần Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu. Không biết tại sao tự nhiên hôm nay lại không sợ nàng, nhưng mà hôm nay không sợ, có thể là ngày mai sẽ lại sợ. Hai người phụ nữ này thật là thú vị, để không bị người kia chê cười, thậm chí sẵn sàng bị Diệp Thiên Dật chiếm tiện nghi. Đỉnh thật mấu chốt là bọn họ đều có một điểm chung, không thể giết chết Diệp Thiên Dật. Nếu là người khác, kẻ bất kính với họ như vậy thì đã ăn dỗ mấy lần rồi ấy chứ. Thường Hy hơi thu liếm khí thế của mình. Coi như ngươi hiểu chuyện. Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi, sau đó đi theo sau lưng Thường Hy, nói nữ hoàng bệ hạ, nếu ta nói với Nguyệt Thần tiền bối, ngươi sẽ rất xấu hổ đúng không? Không được nói. Ồ, vậy những lần sau nữ hoàng phải cho ta hôn trong lúc xong tu nhé. Diệp Thiên Dật cảm thấy thật phục với độ dày của cái bản mặt mình. Ngươi đang uy hiếp ta. Khí thế của Thường Hy lại bùng phát. Sau đó, nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn cố gắng bình ổn tâm trạng của mình xuống. Chuyện sau này hắn nói đừng có mà mặt dày như vậy. Diệp Thiên Dật nhún vai gật đầu được thôi. À, chuyện này. Nữ hoàng bệ hạ, bây giờ đã là 11 giờ, xem ra. Hôm nay còn một tiếng nữa là trễ rồi, không lẽ phải làm lại 7 ngày nữa sao, như thế có được không, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sau đó Diệp Thiên Dật tỏ vẻ tiếc nuối. Thường Hy loạng choạng. Đúng vậy, điều bất lực là những gì Diệp Thiên Dật nói là đúng, và điều khiến nàng càng tức giận hơn là hắn đang cố tình. Ngươi trở về đi, chuyện này sau này rồi nói, ta cùng nàng ấy gặp nhau một chút. Được, vậy ta về trước. Diệp Thiên Dật nhún vai. Có vẻ như tối nay không nhận được gì, nhưng thực ra hắn đã nhận được rất nhiều. Vài ngày nữa có thể bổn tôn sẽ tổ chức đại hội quần hùng, tập trung thảo luận giữa các tài năng trẻ, luận văn, luận đạo, luận võ, lúc đó ngươi hãy đến giúp ta. Thường Hy nói xong thì bước ra ngoài. Ta sao? Thường Hy gật đầu chấm phẩy, mặc dù thực lực của ngươi rất yếu, nhưng ngươi rất giỏi ở những khía cạnh khác. Ngươi có thể sẽ không là gì trước mặt những thiên tài kia, nhưng ít nhất sẽ không quá xấu hổ đâu. Tất cả những gì ta có thể mang đến ngoại trừ ngươi ra thì chỉ có Tiểu Nhu, nàng ấy còn nhỏ quá nên chắc chắn không chịu được áp lực lớn như vậy. Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy, được thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật hài lòng rời đi Hoàng Nguyệt này, đường đường là Nguyệt Thần, bị Diệp Thiên Dật ăn sạch sẽ. Nếu hai người này tiếp tục thà chết cũng phải giữ sĩ diện như vậy, thì cái thóp này có thể bị Diệp Thiên Dật nắm chắc rồi. Ca ca ca, hắn đi rồi sao? Hoàng Nguyệt nhìn hắn rời đi nhàn nhạt nói một câu. Chỉ đến kiểm tra qua cho ta thôi rồi đi ngay, không có chuyện gì xảy ra cả, ngươi có vẻ đối với hắn khá đặc biệt. Thường Hy đứng bên cạnh Hoàng Nguyệt, hai người cùng nhau hóng gió. Có sao? Hoàng Nguyệt hốt hoảng, bị nàng ấy phát hiện rồi sao? Cảm nhận thôi. Thường Hy cũng không quan tâm lắm, làm sao nàng ấy có thể nghĩ được rằng họ cũng có mối quan hệ đó cơ chứ? Vậy thì ngươi và hắn cũng rất đặc biệt, bổn tôn cảm thấy được hắn càng ngày càng giống với người đàn ông của nữ hoàng đây. Khóe miệng Hoàng Nguyệt hơi nhích lên nhìn Thường Hy. Thường Hy vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 312 võ ký thánh giai mở ngoặc tròn, vạn thế thiên lôi kiếp đóng ngoặc tròn. Nguyệt Thần tiền bối, cô đơn nhiều năm như vậy tại sao lại đột nhiên lại nhắc tới việc này chứ, tiền cược của chúng ta tính toán như thế nào đây? Hoàng Nguyệt nhún vai, ngươi và ta đang nói về cùng một người, vì vậy ta chỉ đành không giữ lời thôi. Cũng được vậy. Diệp Thiên Dật trở về nhà, Bạch Hàn Tuyết tội nghiệp vừa mới trở về, Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng đang ở nhà hắn, lúc này họ đang ăn cơm, trông có vẻ mệt mỏi. Ngươi thích nhỉ, chúng ta đã làm cu li cả một buổi tối rồi. Thi Gia Nhất trừng mắt nhìn Diệp Thiên Dật một cách rất khó chịu. Này, ta là một học sinh hư hỏng đấy. Vì vậy bổn tiên nữ đây vừa mới nhận lớp vài ngày đã bị học viên phạt tiền rồi. Thi Gia Nhất nghĩ tới đây, nước mắt như sắp rơi đến nơi rồi. Con nhà nghèo kiếm tiền cũng đâu dễ gì mà. Nàng thở dài một hơi. Diệp Thiên Dật cười nghiêng người về phía trước, sao lại bị phạt tiền? Họ Thủy nói bởi vì ngươi là học sinh của cô Thi, mà học viện yêu cầu tất cả học sinh phải đi làm việc. Giáo viên giám sát, ngươi lại trực tiếp bỏ chạy. Chuyện này, Diệp Thiên Dật lúng túng cười. Nhưng mà, bổn tiên nữ cũng không phải rất buồn đâu, ngươi biết tại sao không? Thi Gia Nhất vừa ăn cơm vừa nhìn Diệp Thiên Dật. Vì cái gì? Bởi vì, ta đã thấy được rất nhiều nhân vật lợi hại của hậu viện trong khi bố trí hội trường cho vũ hội, bọn họ ban ngày nghe nói ngươi kiêu căng như thế, nên cả đám đang lên kế hoạch đánh cho ngươi tè lè hột me đấy, ha ha ha, cho nên bổn tiên nữ thấy rất là thoải mái. Diệp Thiên Dật. Sau khi ăn xong dọn dẹp bát đũa, bọn họ trở về nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay rất mệt, Bạch Hàn Tuyết cũng rất mệt, buổi tối Diệp Thiên Dật cũng không quấy rầy nàng nữa, cùng về phòng với Tiểu Anh Vũ. Tiểu Anh Vũ thật sự rất cảm động, đã mấy ngày rồi, nàng cũng không nhớ nổi là đã mấy ngày rồi, hôm nay. Vu vu vu, cuối cùng được cũng mút ngon tay của chủ nhân ba ba rồi. Nàng ngủ thiếp đi, nhưng vẫn mút ngón tay của Diệp Thiên Dật theo nhiều tư thế khác nhau, còn Diệp Thiên Dật đành bất lực đi tu luyện. Nhiệm vụ chỉ có thể kết thúc ở đây, nếu như Hoàng Nguyệt không đến tối nay Diệp Thiên Dật có thể thử để cố gắng kiếm thêm chút phần thưởng của nhiệm vụ, nhưng không có cách nào, Hoàng Nguyệt đã đến đây rồi, nhưng Diệp Thiên Dật lại càng vui hơn, chẳng hiểu vì cái gì cái nhiệm vụ này gần như đã hoàn thành được một cái, cũng là cái có phần thưởng là võ ký thánh giai được phát hành sau khi nhiệm vụ kết thúc, thậm chí nhiệm vụ hôn cũng chưa hoàn thành. Hảo cảm còn chưa đạt đến 60, nhưng không hiểu sao đã là 59 rồi, ngươi có hiểu không, tối nay lúc mới đi thì chỉ 55, cái tay này chỉ làm loạn một tí, đã 59 rồi, điểm cuối cùng thật tiếc vì quá xấu hổ nên không đạt đến nổi. Diệp Thiên Dật chắc sẽ không gặp được nàng trong vài ngày tới nên bây giờ chỉ có thể đóng hệ thống này. Không cần mở lại nữa, cùng đón chờ xem hệ thống tiếp theo có gì nào, biết đâu sẽ có phần thưởng lớn hơn thì sao? Đóng hệ thống. Tinh. Ngươi đã đóng hệ thống chinh phục nữ hoàng thành công, phần thưởng nhiệm vụ võ ký thánh giai mở ngoặc tròn vạn thế thiên lôi kiếp đóng ngoặc tròn. Sau đó ấm ký của võ ký tràn vào mi tâm Diệp Thiên Dật. Ôi dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Nếu như võ ký thánh giai trước đó là cửu long phần thiên có thể phóng ra thức thứ nhất là đan long phần thiên, thì vạn thế thiên lôi kiếp này lại không chia ra nhiều thức nhỏ như thế, nó chỉ có một thức duy nhất, tùy vào lực lượng của ngươi mà xem có thể phóng thích ra được hay là không. Vạn thế thiên lôi kiếp này giải phóng ra đó là sức mạnh của thánh giai. Nhưng bây giờ thật là xấu hổ, Diệp Thiên Dật có lẽ không đến pháp các cảnh ngũ giai trở lên thì khó có thể phóng thích ra vạn thế thiên lôi kiếp này được. Võ ký này có vẻ không mạnh bằng cửu long phần thiên nhưng vì nó lại là võ ký thuộc tính lôi cho nên có sức phá hoại là mạnh nhất. Chờ đã, võ ký thuộc tính lôi. Diệp Thiên Dật mở mắt. Dơ, dơ quy, quy, u, mơ, e. Ta còn không có thuộc tính lôi, ngươi cho ta võ ký thuộc lôi thánh giai để làm cái quần què gì? Diệp Thiên Dật bất lực trợn trừng mắt. Sau đó hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng hệ thống tiếp theo sẽ giao cho hắn ta một nhiệm vụ để kích hoạt thuộc tính lôi. Bây giờ là 12 giờ. Tinh! Chúc mừng ngươi mở ra hệ thống mới mở ngoặc tròn hệ thống tiểu bạc kiểm mạnh nhất đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lại một lần nữa từ trong trạng thái tu luyện mở to hai mắt ra. Hệ thống tiểu bạc kiểm sao dơ, dơ quy, quy, e, t. Diệp Thiên Dật lộ ra vẻ bất lực. Anh giai à, ngay hôm qua ta đã buông ra những lời càn rỡ như thế, lớp cao cấp toàn là những tên rác rưởi và hậu viện cũng đều là rác rưởi, thật là tốt biết mấy, nếu ngươi kích hoạt cho ta một hệ thống có thể tăng chiến lực. Ta lại có thể tiếp tục ra vẻ rồi, rồi sau đó ngươi lại kích hoạt cho ta một hệ thống tiểu bạc kiểm ư. Dơ, dơ quy, quy, e, tê, toàn thân cảm thấy không ổn chút nào. Diệp Thiên Dật kiểm tra một số phần giới thiệu của hệ thống này với tâm trạng rất buồn bực và phẫn nộ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 313 hệ thống tiểu bạc kiểm mạnh nhất. Diệp Thiên Dật vẻ mặt như đưa đám. Cái quần què gì vậy? Hệ thống này tương tự như hệ thống Âu Thần, là hệ thống thử nghiệm, nhưng khó hơn hệ thống Âu Thần bởi vì hệ thống này vẫn có những nhiệm vụ cần phải làm, có phần thưởng và sẽ kích hoạt nhiệm vụ. Nhưng mà, để cho hắn làm một tiểu bạc kiểm, hắn ta có giống một người sẵn sàng làm một tiểu bạc kiểm không cơ chứ? Hả, hệ thống tiểu tỷ tỷ, đi ra cho ta, ta trông giống người muốn làm một tiểu bạc kiểm hay sao chứ? Tinh! Nguyệt thần nữ hoàng! Diệp Thiên Dật! Khù khù khù! Thôi được rồi, hắn ta không có gì để nói. Sáng sớm ngày mai! Ụt! Diệp Thiên Dật rút tay ra khỏi miệng tiểu anh vũ, rửa mặt xong rồi đi ra ngoài. Bạch Hàn Tuyết và Mộ Thiên Tuyết đều dậy rồi, Hỏa Thủy cũng ở đây. Cô Thi đâu rồi? Diệp Thiên Dật hỏi. ngủ nướng rồi. Họ Thủy đáp. Được rồi, đúng là thi gia nhất mà. Ăn, ngon. Tiểu Anh Vũ lẩm bẩm một cách mơ hồ, rồi bước ra ngoài với đôi mắt nhắm nghiền như mọi khi. Chị Mộ, ngươi có đi không? Bạch Hàn Tuyết tiếp tục chủ đề vừa rồi. Diệp Thiên Dật ngồi bên cạnh bối rối quan sát. Đi đâu? Bạch Hàn Tuyết trả lời bữa tiệc khiêu vũ tối nay, bữa tiệc hôm nay không chỉ của Học viện Cửu Châu Thánh, mà một số gia tộc khác và thậm chí cả những người từ các học viện khác cũng có thể tham gia. Đang yên đang lành tiệc với Trà Tùng. Diệp Thiên Dật cảm thấy đêm nay mình có thể là mục tiêu bị nhắm vào cho đến chết rồi, rất bất lực, hắn biết mình phải đến vũ hội, chỉ là cảm thán một tí. Một là để chúc mừng tân sinh nhập học, hai là để cho võ giả xuất chúng xuất hiện để những tân sinh của chúng ta noi gương họ, để chúng ta có động lực hơn. Bạch Hàn Tuyết giải thích với Diệp Thiên Dật một lần nữa. Diệp Thiên Dật nhún vai, không có đánh nhau đúng không? Không biết. Mộ Thiên Tuyết lúc này mới gật đầu, ta sẽ đi chơi. Sau đó, Diệp Thiên Dật, Bạch Hàn Tuyết và họ Thủy cùng nhau đến trường, còn thi gia nhất thì ngủ nướng. Ở cổng học viện Cửu Châu Thánh, hôm nay không hiểu tại sao lại có rất nhiều người đứng ở đó. Diệp Thiên Dật đến rồi. Cũng ca không biết ai đã hét lên, và sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Ngay sau đó, một nhóm người đi đến trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, hôm qua ngươi nói lớp cao cấp của chúng ta đều là rác rưởi cả đúng không nào, đánh một trận với ta đi, ta muốn mọi người xem ai mới là rác rưởi. Ngươi tránh ra cho ta, tới trước ta cũng là pháp tắc cảnh, đánh với ta một trận nhanh nào, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Các thành viên của lớp cao cấp nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật trong sự tức giận. Bình thường thì sẽ không dẫn đến cảnh tượng này, bởi vì nhiều người cảm thấy không nên so bì với kẻ ngu ngốc kia, nếu như thế này thì mọi người không biết ai mới rốt cuộc là kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, Diệp Thiên Dật này thì khác, bởi vì ai cũng ghen tị với hắn ta, nên họ muốn đánh hắn một trận ngay từ sáng sớm đã đợi hắn ở cổng trường rồi. Diệp Thiên Dật nuốt nước bọt. Những người xung quanh nhìn vào màn kịch đang diễn ra. Ra vẻ sao hừ, hôm qua không phải rất ra vẻ sao, hôm trước đã nói mạnh miệng như vậy, hắn ta hẳn là đã chuẩn bị cho tất cả những điều này rồi chứ, giờ chống mắt lên xem hắn ta sẽ làm gì. Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi, đứng dậy. Chết tiệt, hắn còn muốn đánh bọn họ sao, thật sao? Xem ra là vậy rồi, đây chẳng phải là phong cách của Diệp Thiên Dật sao, ngày hôm qua lúc đó chẳng phải cũng giống vậy sao, hoàn toàn chẳng nể nang gì người khác. Đừng nói nữa, nếu như là ta thì ta đã chạy trốn từ lâu rồi, ít nhất thì Diệp Thiên Dật này vẫn có chút khí phách. Diệp Thiên Dật chỉ vào họ và nói, các ngươi còn không phải là thấy ta đẹp trai hơn cho nên mới nhắm vào ta sao, được rồi các ngươi đã nhắm vào ta, muốn đánh ta như thế, vậy thì mọi người đang sẵn sàng để xem một trận chiến xảy ra. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật quay lưng lại nhìn Bạch Hàn Tuyết với vẻ mặt hoang mang phía sau, rồi nấp sau lưng nàng, dùng hai tay ôm lấy vai nàng và nói với nhóm người trước mặt, nếu muốn đánh ta, các ngươi có giỏi thì đánh thắng nàng rồi hãy đòi đánh ta. Tất cả mọi người. Đúng vậy, chết lặng. Mọi người xung quanh đều chết lặng. Đây là Diệp Thiên Dật, đây không giống với Diệp Thiên Dật ngày hôm qua đúng không? Nói nhảm, hôm qua đối mặt chỉ là một người, bây giờ lại là cả một nhóm, ngươi không sợ sao? Hắn sợ cũng là chuyện bình thường. Quy, thật không biết xấu hổ, trốn ở sau lưng con gái đồ hèn. Ta không biết hắn có lợi hại hay không, nhưng hắn ta thật sự hèn. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 200.000. Phải nói một điều rằng cảm giác này tốt hơn nhiều so với việc ra vẻ lúc trước, và giá trị cuồng ngạo lại còn được cộng rất nhiều. Không phải chứ? Hắn thích hợp làm tiểu bạch kiểm sao? Hắn ta hợp với việc bám váy con gái sao? Được rồi, có lẽ khuôn mặt này cả đời từ lúc sinh ra đến nay đều không phải vất vả. Bạch Hàn Tuyết cũng sững sờ, Diệp Thiên Dật này. Người ta không đánh nhau với con gái, thân là đàn ông mà lại núp sau lưng con gái, ngươi đúng là cái đồ bám váy đàn bà, ngươi không thấy xấu hổ sao? Một người đàn ông tức giận chỉ vào Diệp Thiên Dật đang núp phía sau Bạch Hàn Tuyết. Xấu hổ có sao, ngược lại là ta rất thích đấy, ngươi có cô bạn gái xinh đẹp như vậy không, ngươi có cơ hội được núp sau lưng một cô gái xinh đẹp như vậy không, ngươi không có, nhưng mà, ta có, he he. Có tức không? Ngươi! Nhóm người nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó Diệp Thiên Dật cứ giữ lấy vai của Bạch Hàn Tuyết như thế, cứ núp sau lưng Bạch Hàn Tuyết rồi đi vào học viện Cửu Châu Thánh. Diệp Thiên Dật phát hiện ra rằng dường như không có nhiều cơ hội để bám váy phụ nữ công khai như thế này cho lắm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 314, ngươi có cô bạn gái xinh đẹp như vậy không, ta có đấy. Sau đó, tin tức về Diệp Thiên Dật đã lan truyền khắp học viện Cửu Châu Thánh. Hôm nay vẫn còn có một tin tức lớn nữa, đó là tất cả 20 người ở hậu viện đều đã đi ra ngoài, đều là những người nổi tiếng của học viện Cửu Châu Thánh, còn có cả Liễu Khuynh Ngữ và Tử Yên Nhiên đều là người của hậu viện, chỉ cần ở học viện Cửu Châu Thánh thì hằng ngày cũng tu luyện ở hậu viện, chẳng trách Diệp Thiên Dật đã không gặp họ mấy ngày nay. Cuối cùng thì buổi tối cũng đã đến. Học viện Cửu Châu Thánh tối nay vô cùng sôi động, bầu trời tối xuống, trong khi đèn của học viện Cửu Châu Thánh chiếu sáng rực rỡ và vô cùng sống động, các học sinh về cơ bản trước đó đều đã về nhà một lượt và thay quần áo chỉnh tề, mỗi cô gái tối nay đều siêu xinh đẹp, và sau đó họ tụ tập trong không gian rộng lớn đó. Có vô số đồ ăn thức uống. Và một sân khấu khổng lồ trong không gian mở này, đây dường như cũng là một sân khấu dành cho thi đấu. Các nam nữ thanh niên cầm rượu và nói chuyện với nhau, cơ bản đều là học sinh của học viện Cửu Châu Thánh, ngoài ra còn có một số người đặc biệt khác, tóm lại bữa tiệc này rất náo nhiệt, thậm chí còn rất sôi động. Diệp Thiên Dật bị hàng chục em gái vây quanh. Bây giờ, hắn ta không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa rồi nhỉ. Đó chính là Diệp Thiên Dật. Nhiều người ở hậu viện đã nghe nói rằng một người như vậy đã đến học viện Cửu Châu Thánh, và thậm chí còn nói rằng những người ở hậu viện đều là rác rưởi. Thành thật mà nói, nhiều người không muốn chú ý đến hắn, bọn họ chỉ xem hắn như một gã hề, nhưng khi họ nhìn thấy Diệp Thiên Dật này được bao quanh bởi rất nhiều cô gái, kiểu ganh tị từ bản năng của một người đàn ông nổi lên. Bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, một tên huyền thiên cảnh bát giai, lại còn là một tên cặn bã, một kẻ như vậy nhưng vẫn được hoan nghênh như thế kia, điều này làm cho bọn họ cực kỳ khó hiểu. Tần Hoài Sinh uống cạn ly rượu vang trong tay, hắn là người đã đứng cùng một chỗ với Long Thành trong lần khảo hạch của học viện, hắn chính là người theo đuổi Liễu Khuynh Ngữ. Anh Tần, ta phải nói với ngươi một chuyện. Long Trung Thiên bước tới chỗ Tần Hoài Sinh đang cầm ly rượu. Có chuyện gì? Tần Hoài Sinh để mắt đến Liễu Khuynh Ngữ đang đi vào, hắn cũng không thèm nhìn Long Trung Thiên, trong mắt chỉ có Liễu Khuynh Ngữ, sau đó không thèm để ý tới Long Trung Thiên, cầm ly rượu đi tới. Long Trung Thiên hừ lạnh một tiếng. Điều hắn ta muốn nói là quan hệ giữa Liễu Khuynh Ngữ và Diệp Thiên Dật không hề đơn giản, nếu nói việc này cho hắn chắc chắn Diệp Thiên Dật sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người ở hậu viện, bởi vì 20 người ở hậu viện, 17 chàng trai, về cơ bản ngưỡng mộ Tử Yên Nhiên, Liễu Khuynh Ngữ và cô gái còn lại. Khuynh Ngữ, hôm nay ngươi thật đẹp. Tần Hoài Sinh vừa cười vừa cầm ly rượu nói. Liễu Khuynh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ anh Tần khen ngợi. Nàng rõ ràng là một trong những tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng dường như mắt nàng đang tìm kiếm thứ gì đó. Khuynh Ngữ, nàng đang tìm cái gì vậy? Tần Hoài Sinh hỏi. Không có gì cả, ta có việc phải đi trước đây. Liễu Khuynh Ngữ đã nhìn thấy Diệp Thiên Dật, khẽ nói rồi bước đi. Bận ư? Tần Hoài Sinh cau mày, bọn họ đều ở đây để tham gia khiêu vũ, bây giờ là lúc mọi người nói chuyện trao đổi tâm tình. Anh Tần có biết Liễu Khuyên Ngữ bận gì không? Long Trung Thiên bước tới nói. Ngươi biết sao? Long Trung Thiên nói cho anh Tần một tin tức không vui là Diệp Thiên Dật có khả năng sẽ trở thành con rể của Liễu gia đấy. Tần Hoài Sinh đột ngột nổi giận, Long Trung Thiên lui về phía sau hai bước, sau đó cười nói tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, hắn ta bước đi và bắt đầu lượn lờ trước mặt người được ngưỡng mộ và đang muốn theo đuổi Liễu Khuyên Ngữ, hơn nữa còn cả những người hâm mộ Tử Yên Nhiên nữa để nói xấu Diệp Thiên Dật. Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Anh Vũ cũng đến, họ khẽ di chuyển hai băng ghế nhỏ ở nơi kín đáo nhất, nơi thậm chí không thể được chiếu sáng. Tiểu Anh Vũ chạy tới chạy lui, đem đến rất nhiều món ăn ngon, và ngồi đó với Mộ Thiên Tuyết ăn những món ăn ngon, ngắm nhìn đám đông trước mặt họ. Còn những người rực rỡ nhất và thu hút nhiều ánh mắt nhất, Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ, Liễu Thiển Thiển, Bạch Hàn Tuyết, người đến bắt chuyện với họ Thủy cũng không ít. Cô gái này ngoài việc ngực hơi nhỏ ra thì những thứ khác đều không có gì để chê cả, tất nhiên là có cả Thi Gia Nhất. Sau đó còn có một cô gái khác được bắt chuyện không ngừng, còn lại là đám người ở hậu viện cũng được mấy cô gái đến bắt chuyện, nhưng so với Diệp Thiên Dật thì chẳng là gì. Lúc này ánh đèn trên sân đã thay đổi, giáo viên và phó viện trưởng học viện bước lên sân khấu, mọi người chợt im lặng. Triệu Thiên Thu cười nói hoan nghênh mọi người tham gia bữa tiệc khiêu vũ của học viện Cửu Châu Thánh của chúng ta, lần này không có ý nghĩa gì khác. Đó là bữa tiệc để chào mừng tân sinh nhập trường, để mọi người cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, có một không gian để cùng giao lưu làm quen với nhau. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói ta sẽ không nói quá nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, hiếm khi các học sinh mới tập trung cùng nhau như thế này, chúng ta cùng nhau trò chuyện nào, giờ hãy nổi nhạc lên thôi, người đã có bạn gái, đã có bạn trai, hoặc không có. Mọi người có thể tìm một người bạn nhảy cho mình, hãy bắt đầu vũ hội thôi nào. Sau đó, âm nhạc êm đềm vang lên. Ngay lúc đó, không biết có bao nhiêu cô gái lao về phía Diệp Thiên Dật, ngay lập tức Diệp Thiên Dật bị hàng trăm cô gái vây quanh. Tất cả mọi người. Anh Thiên Dật, ta có thể mời người cùng khiêu vũ được không? Anh Thiên Dật, chọn ta trước đi. Ta tới trước. Tất cả mọi người. Những người thậm chí còn không tìm được bạn nhảy nữ nhìn Diệp Thiên Dật với ánh mắt ghen tị và căm thù. Làm sao mà khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy cơ chứ, họ đều là đàn ông cơ mà. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 315 ai là người nổi bật nhất trên sàn khiêu vũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không cảnh này của Diệp Thiên Dật thực sự trở thành điểm nhấn của cả buổi khiêu vũ, khiến người ta không thể không chú ý. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, vì mời các cô gái đi khiêu vũ mới là điều quan trọng nhất. Đã đến lúc phải công bố địa vị của mình trong bữa tiệc khiêu vũ này và học viện Cửu Châu Thánh, nếu ai có thể mời được cô gái xinh đẹp nhất khiêu vũ cùng mình, thì người đàn ông đó chắc chắn là người nổi bật nhất trên sân khiêu vũ ngày hôm nay, và hắn ta sẽ rất thỏa mãn. Và nếu có ai không mời được một cô gái nào để khiêu vũ, thì hắn sẽ rất xấu hổ rồi. Tần Hoài Sinh đợi một vài người đàn ông ở hậu viện đi về phía Liễu Khuyên Ngữ, sau đó một số đi về phía Tử Yên Nhiên, và những người khác đi về phía Bạch Hàn Tuyết và vài cô gái người khác. Yên Nhiên, chúng ta hãy nhảy một bản cùng nhau nhé. Nhậm Hiên mỉm cười và đi về phía Tử Yên Nhiên. Nhậm Hiên, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau, ngươi không hiểu sao? Trì Thiên Vũ cầm ly rượu đỏ liếc nhìn Nhậm Hiên. Trong vũ hội này muốn mời bạn nhảy còn phải có thứ tự trước sau hay sao? Nhậm Hiên bật cười, sau đó nhìn Tử Yên Nhiên, và nói Yên Nhiên, chúng ta đã biết nhau lâu như vậy, thế nào? Theo ấn tượng của hắn, mặc dù Tử Yên Nhiên trông rất cởi mở, nhưng có vẻ như nàng chưa từng nhảy với bất kỳ chàng trai nào, nếu ai đó có thể mời nàng ấy nhảy cùng thì về cơ bản là đã có cơ hội theo đuổi được nàng rồi, và chắc chắn đám người khác đang theo đuổi nàng sẽ cực kỳ khó chịu mà hắn sẽ có được sự kiêu ngạo và thỏa mãn. Đây là thứ mà bất cứ ai cũng cần. Tử Yên Nhiên cười lắc đầu, nói xin lỗi, ta có bạn nhảy rồi. Cái gì? Hai người đồng thời nhíu mày, sau đó Tử Yên Nhiên mỉm cười đi đến chỗ Diệp Thiên Giật đang ngồi bưng ly rượu đỏ. Diệp Thiên Giật đang uống rượu, bên cạnh có một tấm bìa lớn ghi không nhảy đừng mời ta. A, thật là phiền phức, mấy cô gái này thật là phiền chết đi được. Anh Diệp, ta mời ngươi nhảy một điệu có được không? Tử Yên Nhiên đi đến trước mặt Diệp Thiên Giật, mỉm cười cùng ly rượu vang của mình vào cái ly trong tay Diệp Thiên Giật. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Trong nháy mắt, sự náo động trực tiếp lấn áp cả tiếng nhạc. Phải biết rằng, mặc dù có rất nhiều người ở đây, nhưng cũng có rất nhiều người đang quan sát Tử Yên Nhiên. Họ đang chú ý xem Tử Yên Nhiên sẽ đồng ý trở thành bạn nhảy của ai, hoặc là họ đang quan sát Tử Yên Nhiên, nghĩ cách mời nàng ấy nhảy cùng mình. Tuy nhiên, một nữ thần như vậy lại chủ động mời Diệp Thiên Giật. Cái gì? Tử Yên Nhiên chủ động mời Diệp Thiên Giật? Nàng ấy chủ động mời dơ quy quy, e cơ hơ, còn có chuyện như vậy nữa sao? Dơ quy quy u mơ e, tim ta đau quá man. Không phải Diệp Thiên Giật này chỉ có cái mã đẹp trai thôi sao? Chẳng lẽ Tử Yên Nhiên cũng say mê hắn? Hậu viện có nhiều nanh sinh xuất chúng như vậy, tại sao nàng ấy lại chọn Diệp Thiên Giật? Phụ. Tại sao lại để ta nhìn thấy cảnh này chứ? Tại sao? Những người yêu mến Tử Yên Nhiên đều vô cùng đau lòng, nhìn Diệp Thiên Giật với ánh mắt ghen tị và hận thù. Nhậm Hiên và Trì Thiên Vũ cau mày nhìn cảnh này. Có vẻ như sẽ không có ai trong chúng ta mời được nàng rồi. Trì Thiên Vũ nở một nụ cười gượng gạo. Đây là tên Diệp Thiên Giật nói hậu viện của chúng ta toàn những kẻ rác rưởi sao? Nhậm Hiên nắm chặt nắm đấm. Là hắn, bây giờ nghĩ lại, thật nực cười khi hai chúng ta còn tranh nhau ở đây. Rắc rắc. Nhậm Hiên nắm chặt nắm còn phát ra âm thanh răng rắc. Ta không biết nhảy. Diệp Thiên Giật nhún vai nói, sau đó liếc nhìn xung quanh. O y, mơ e, o y, đôi mắt của những người đó gần như đang muốn giết chết hắn ta. Những người kia thì lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này của Diệp Thiên Giật, nghĩa là nữ thần sẽ không thể khiêu vũ với hắn nữa. Khóe miệng Diệp Thiên Giật khẽ nhích lên. Những người này có khó chịu không? Ta sợ rằng hàng trăm người sẽ đánh ta giữa thanh thiên bạch nhật mất, phải không? Sau đó, hắn sẽ để những người này cảm thấy một loại tuyệt vọng do sự đẹp trai này mang lại. Nhưng mà, nếu cô tử đã mời, ta vẫn phải cho ngươi chút mặt mũi chứ nhỉ? Sau đó Diệp Thiên Giật đứng dậy, vươn tay ra vòng qua và siết chặt eo của Tử Yên Nhiên. Vào lúc đó, ánh mắt của tất cả những người nhìn thấy cảnh này bỗng trở nên đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm. Bàn tay của hắn ta dơ quy quy e t t t t t t t t t t t t t t. Có một chàng trai đang khiêu vũ với một cô gái, một tay hắn đang ôm eo nàng và một tay nắm tay nàng, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh bàn tay của Diệp Thiên Giật ôm lấy eo của Tử Yên Nhiên, thì lại vô thức siết chặt tay mình. À, ngươi đúng là đầu ngu ngốc. Các cô gái hét lên trong sự đau đớn, rồi dùng tay tát hắn một cái, nắm tay nàng rõ đau mé. Tử Yên Nhiên cười nhẹ. Cảm ơn anh Diệp đã nể mặt. Sau đó nàng và Diệp Thiên Giật bước vào sàn nhảy, dùng một tay nắm chặt bàn tay của Diệp Thiên Giật, đặt một tay lên vai hắn, và cả hai bắt đầu chuyển động. Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, họ đang nghe tiếng trái tim họ tan vỡ. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người mặc dù không phải là người theo đuổi Tử Yên Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Cảm giác rất chi là bực bội, phần nhiều là ghen tị. Những người phụ nữ họ không cách nào có thể có được, ngay cả những người ở hậu viện cũng không thể với tới, những thiên tài ở hậu viện đang không ngừng theo đuổi nàng. Nhưng mà một người vừa đột nhiên xuất hiện lại đè bẹp tất cả bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Khuynh Ngữ khẽ cắn môi, không biết tại sao nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu lạ thường. Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Thiển Thiển hơi nhô nhô. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 316 ai là người nổi bật nhất trên sàn khiêu vũ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A thật là khó chịu. Bạch Hàn Tuyết cũng nhìn thấy, nói thế nào nhỉ có chút khó chịu nhưng không thành vấn đề, nàng cũng quen rồi. Thực ra ngày hôm nay nàng cũng rất vui, vì Diệp Thiên Dật đã nói rằng nàng là bạn gái của hắn trước mặt rất nhiều người. Thân phận của Diệp Thiên Dật này là gì? Nhậm Hiên nghiến răng hỏi khi nhìn cảnh này. Hắn rất thích Tử Yên Nhiên, để theo đuổi Tử Yên Nhiên. Hắn đã ngày đêm liều mạng tu luyện chỉ để nàng nhìn hắn một cái, nhưng bây giờ lại bị một tên huyền thiên cảnh qua mặt. Mặc dù chỉ là khiêu vũ, nhưng nàng đều không nhận lời mời của hắn và cả những người khác đến mời nàng, mà thay vào đó nàng lại chủ động đi mời Diệp Thiên Dật. Tử Yên Nhiên này hạn hẹp vậy sao lại chỉ coi trọng vẻ bên ngoài không, dựa trên những gì hắn biết về nàng thì chắc chắn là không. Ta không biết. Nhưng cũng may là ta mới vừa theo đuổi Tử Yên Nhiên thôi, thấy ngươi đã lâu như vậy mà vẫn không có được, ta cũng nghĩ lại rồi, ta sẽ đi theo đuổi Liễu Khuynh Ngữ vậy. Cáo từ Trì Thiên Vũ cười cười bước đi qua chỗ mà Liễu Khuynh Ngữ đang được bao quanh bởi rất nhiều chàng trai. Cho dù Diệp Thiên Dật không có xảy ra những chuyện trước đây, cho dù hắn không đẹp trai như vậy, thì chỉ cần qua hôm nay được nhảy với Tử Yên Nhiên ở đây cũng đã đủ để cho tất cả mọi người biết đến hắn rồi. Tất nhiên Tử Yên Nhiên cũng biết những ánh mắt xung quanh đang nhìn nàng, nhưng nàng không quan tâm. Cùng ta khiêu vũ, ngươi không sợ bạn gái xinh đẹp của ngươi ghen sao? Tử Yên Nhiên nở một nụ cười hỏi Diệp Thiên Dật. Vậy ngươi còn tìm ta khiêu vũ làm gì? Tử Yên Nhiên khẽ nhích miệng. Sau đó tiến đến gần khuôn mặt của Diệp Thiên Dật, từ góc độ của người khác nhìn vào, thì giống như nàng đang hôn Diệp Thiên Dật. Không sao đâu, anh Diệp nỗ lực thêm một chút, nói không chừng có thể lừa cả ta và cô Bạch lên giường ấy chứ. Tử Yên Nhiên thì thầm một cách rất quyến rũ với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Yêu tinh người phụ nữ này quả nhiên là yêu tinh. Nàng khác với thi gia nhất dạng kia gọi là cà lơ phất phơ, còn nàng là một yêu tinh và cực kỳ hấp dẫn. Giọng điệu của nàng, từng cử động giữa hai tay nàng, từng lời nói của nàng, và thậm chí là hơi thở ấm áp của nàng thở ra bên tai Diệp Thiên Dật nữa. Tất cả đều đầy cám dỗ, không giống một cô gái ở tuổi của nàng nên có. Thành thật mà nói, với cái kiểu mà ghé vào tai hắn thì thầm thế này, Diệp Thiên Dật thề rằng nếu không có ai ở đây, Diệp Thiên Dật sẽ trở tay đè cô gái này ra bạch ngay tại chỗ mất. Ngươi chắc chứ? Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng hỏi. Hừ, dù sao người ta cũng rất muốn làm loại chuyện đó với ngươi đấy, anh Diệp, ngươi không biết khuôn mặt này của ngươi hấp dẫn con gái đến mức nào sao? Tử Yên Nhiên mỉm cười. Vậy thì hẹn sau đêm nay nhé. Om. Đêm nay không được, ta hơi mệt. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Người phụ nữ này bề ngoài phóng đãng bao nhiêu thì thực ra lại bảo thủ bấy nhiêu. Vậy thì tạm biệt, không hẹn được thì ta mắc gì phải tốn thời gian ở đây bồi dưỡng tình cảm với người làm gì chứ. Diệp Thiên Dật thả tay nàng và bước đi. Tử Yên Nhiên. Có chút bối rối, rồi nàng cười bất lực. Nè, không nhảy nữa sao? Tại sao không nhảy? A, bàn tay mà cả đời này chúng ta cũng không thể chạm vào. Người này, tên Diệp Thiên Dật này lại buông nàng ấy ra đúng là khiến người ta tức chết mà. Lúc này, Nhậm Hiên đi tới. Yên Nhiên, bây giờ ta có thể khiêu vũ với ngươi không? Tử Yên Nhiên cười và lắc đầu. Xin lỗi, ta hơi mệt rồi. Nói xong nàng bỏ đi. Nhậm Hiên nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thiên Dật, sau đó hắn bước tới và làm như thể hắn quen biết Diệp Thiên Dật không bằng, rồi đặt tay lên vai Diệp Thiên Dật. Sau đó Diệp Thiên Giật quay lại. Ngươi đang làm gì đấy? Ta cảnh cáo ngươi, Tử Yên Nhiên là cô gái mà ta thích, ta đã nghe nói, ngươi chỉ là người của đế quốc Thiên Thủy, nếu ngươi không muốn chết, thì ngoan ngoãn một chút, đừng có mà động vào Tử Yên Nhiên của ta. Nhậm Hiên nghiến răng, nghiêm nghị nói vào tai Diệp Thiên Giật. O hờ. Sau đó Diệp Thiên Giật gật đầu. Ngươi đồng ý rồi sao? Sau đó Diệp Thiên Giật mỉm cười. Cô Tử. Sau đó Diệp Thiên Giật làm động tác lau nước mang và Tử Yên Nhiên cách đó không xa quay lại nhìn Diệp Thiên Giật. Phụ phụ phụ phụ. Sau đó Diệp Thiên Giật lau nước mắt và chạy đến trốn sau lưng Tử Yên Nhiên. Thật đáng sợ, cô Tử, ngươi phải bảo vệ ta, tất cả đều là do ngươi đấy. Hắn ta nói rằng nếu ta tiếp xúc với ngươi thì sẽ giết ta, đáng sợ quá, phu phu phu phu. Tất cả mọi người. Nhậm Hiên. Dơ quy quy, e, tê. Diệp Thiên Giật ngươi thật là đồ mặt dày khóc cũng giả tạo như thế, diễn xuất của hắn không phải quá lố rồi sao? Nhưng những gì hắn ta nói rất có thể là thật, Nhậm Hiên quả thật có thể đang đe dọa hắn, nhưng trách ai được, còn không phải trách bản thân hắn sao? Nhưng Diệp Thiên Giật có bệnh rồi, hắn ta làm trò trước mặt mọi người như vậy, cũng không giữ cho Nhậm Hiên tí thể diện nào, lần này họ đã hoàn toàn là kết thù rồi. Nhậm Hiên là người của hậu viện đấy. Khóe miệng Nhậm Hiên giật giật. Z-Z-Q-Q-U-M-E Z-Z-Q-Q-E-T-T-T-T-T-T-T-T. Sự hận thù của hắn đối với Diệp Thiên Giật ngay lúc này lớn đến mức không thể kiềm chế được nữa. Hắn làm vậy là có chủ đích, hắn cố tình nói như vậy trước mặt mọi người tự tìm cái chết. Tử Yên Nhiên thực sự bất lực, tại sao phong cách của Diệp Thiên Giật lại khác trước như vậy? Nhưng thật là vô liêm sỉ, quả nhiên hắn vẫn là hắn. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 300.000. Diệp Thiên Giật bật cười trong lòng. Thằng nhảy còn muốn chỉ hắn lão tử chơi chết ngươi. Sau đó Tử Yên Nhiên nhìn Nhậm Hiên và hỏi, anh Nhậm, có chuyện gì vậy? Tất nhiên trong lòng nàng biết có chuyện gì, nhưng thật lòng sẽ không có ai lại nói toạc chuyện này ra giống như Diệp Thiên Giật cả. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 317. Cô Tử à, ta sợ quá. Nhậm Hiên bước tới cười nói, cậu Diệp, giỡn một tí không được sao, rất dễ gây hiểu lầm đấy, ta giết ngươi ư? Hôm nay chỉ mới vừa gặp ngươi, làm sao có thể giết ngươi được chứ? Ngược lại ta vẫn rất hâm mộ ngươi ấy chứ, bởi vì không dễ dàng mà đánh bại được pháp tắc cảnh ngũ giai bằng thực lực của huyền thiên cảnh được, ta muốn kết bạn với ngươi. Ô, vậy thì là ta nghe nhầm sao? Diệp Thiên Giật gãi đầu. Đương nhiên là nghe lầm rồi. Nhậm Hiên cười nhìn mọi người, nói hiểu lầm thôi, là cậu Diệp nghe lầm rồi. Diệp Thiên Giật gật đầu chấm phẩy. Ta xin lỗi mọi người, ta thực sự nghe nhầm rồi, anh Nhậm hâm mộ ta, và muốn mua chữ ký của ta với giá 1 triệu, ta lại nghe thành hắn muốn lấy mạng của ta nữa chứ, xin lỗi nhé. Nhậm Hiên. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn Nhậm Hiên với một nụ cười, và nói vậy Nhậm thiếu trả tiền đi, ta sẽ ký cho ngươi ngay bây giờ. Nhậm Hiên cứng ngắc gật đầu chấm phẩy, không sao, đương nhiên không có vấn đề. Cầm chữ ký của Diệp Thiên Giật, sau đó Nhậm Hiên nói với những người xung quanh, đừng hiểu sai ý ta, mặc dù cậu Diệp không phải là một ngôi sao nhưng hắn thực sự là người đầu tiên ta thấy có thể thực hiện được trận chiến vượt cấp xa như vậy, chữ ký này chắc có lẽ nhiều năm nữa ta đưa ra thì sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ lắm đấy. Nói xong Nhậm Hiên mặt tối sầm bước đi, chữ ký biến thành hư vô. Diệp Thiên Giật. Ngươi cứ chờ chết đi. Đứng trong góc, Nhậm Hiên cúi đầu lạnh lùng nói. Ngươi là người xấu. Đột nhiên, phía trước có một giọng nói tức giận của một đứa trẻ con vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô bé nhỏ xinh với mái tóc trắng như tuyết trước mặt. Người xấu. Tiểu Anh Vũ chạy đến và dậm lên chân hắn bằng bàn chân nhỏ của nàng. Dậm xong thì chạy lại nấp sau lưng Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết ngồi đó và ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhậm Hiên nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết và bị sốc ngay lúc đó, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy một sự run rẩy từ tận đáy lòng. Hắn nuốt nước bọt và nhanh chóng bước đi. Bên kia, Diệp Thiên Dật vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ đó u sầu, hút một điếu thuốc, nghiêng người đưa chân lên bắt chéo nhau, cảm nhận ánh mắt thù địch của mọi người. Sau đó Diệp Thiên Dật lại dựng tấm bìa kia lên. Lúc này, Liễu Thiển Thiển vui vẻ chạy tới. Anh Diệp, ta khiêu vũ cùng ngươi được không? Liễu Thiển Thiển hỏi đầy mong đợi. Chắc chắn rồi. Cảm ơn ngươi. Sau đó nàng đỏ mặt và bước đến sàn nhảy với bàn tay đang nắm lấy tay của Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Cái quái gì vậy Liễu Thiển Thiển, đó là Liễu Thiển Thiển, mặc dù nàng không phải là học sinh của học viện của chúng ta, nhưng mà nàng ấy là Liễu Thiển Thiển, con gái thứ hai của nhà họ Liễu, ngôi sao lớn của đại lục, nàng ấy cũng mời Diệp Thiên Dật khiêu vũ. Dơ, dơ quy, quy, e, tê, Diệp Thiên Dật làm gì mà hên thế chứ, đậu xanh rau má rau muống rau mồng tơi. Sau đó, Diệp Thiên Dật một lần nữa đón lấy một nhóm các ánh mắt thù địch của những người ngưỡng mộ Liễu Thiển Thiển. Sau khi hoàn thành điệu nhảy, Diệp Thiên Dật đang định đi xuống thì Gia Nhất đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Thiên Dật. Mau nhảy với ta. Diệp Thiên Dật. Gấp gáp như vậy làm gì? Thì Gia Nhất nói bổn tiên nữ đây rất khó chịu với những tên ngu ngốc kia, nên ngươi mau nhảy với bổn tiên nữ nhanh lên. Gọi bố đi. Bố, bố ơi, nhảy đi, nhanh lên. Sau đó Diệp Thiên Dật mỉm cười và khiêu vũ với Thi Gia Nhất thêm một lần nữa. Tất cả mọi người đều sững sờ, nghẹn lời, đứng ngây người ra nhìn cái tình tiết hư cấu trước mặt mình. Chẳng lẽ mọi nữ thần trong trái tim của bọn họ đều muốn khiêu vũ với Diệp Thiên Dật sao? Còn ai nữa Bạch Hàn Tuyết? Bọn họ không có nhảy chung, nhưng nàng là bạn gái của Diệp Thiên Dật dơ, dơ quy, quy, e, t. Còn nữa không? Đệ nhất cao thủ ở hậu viện, nàng ấy không thể nào khiêu vũ với hắn được, cũng hợp lý, còn ai nữa? Liễu Khuyên Ngữ, hít. Mọi người hít một hơi dài. May mắn thay, nữ thần Liễu Khuyên Ngữ không bị sa ngã. Vào lúc này, mặc dù Liễu Khuyên Ngữ đang được những người đàn ông khác tán tỉnh, nhưng nàng vẫn chú ý về phía Diệp Thiên Dật. Tiếp theo rất có thể là thời điểm đám đàn ông này chân chính cảm nhận sự tuyệt vọng. Và còn có Mộ Thiên Tuyết đang ngồi trong góc tối ăn đầu ngon kia nữa, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chưa bị mọi người chú ý đến. Diệp Thiên Dật và Thi Gia Nhất hoàn thành điệu nhảy, sau đó nhảy với Tiểu Hàn Tuyết. Và sau đó họ ngồi đó một cách mệt mỏi. Khó chịu quá. Tại sao lại đẹp trai như vậy? Rốt cuộc là tại sao lại trở nên đẹp trai như vậy? Quá mệt mỏi. Khuyên Ngữ, chúng ta cũng nhảy một bản đi, nếu không thì có vẻ lạc lõng với mọi người. Tần Hoài Sinh đương nhiên đã ở bên cạnh Lưu Khuyên Ngữ, bao gồm một số người của hậu viện khác cũng ngưỡng mộ nàng. Mỗi người đều có niềm yêu thích riêng, một số người thích nét đẹp nhã nhặn của Liễu Khuyên Ngữ, một số người thích vẻ đẹp lạnh lùng của Bạch Hàn Tuyết và một số người thích vẻ đẹp quyến rũ của Tử Yên Nhiên. Tần Hoài Sinh nhìn thấy chuyện vừa xảy ra với Diệp Thiên Dật, thật lòng mà nói, không thể không ghen tị với hắn ta, không thể hiểu nổi, ngoài khuôn mặt này ra thì Diệp Thiên Dật còn có cái gì nữa chứ? Điều quan trọng nhất là hắn ta là một tên cặn bã, tin tức đã lan truyền khắp học viện này rồi, nhưng dường như nó cũng không ảnh hưởng gì đến hắn ta. Thay vào đó, đêm nay, những mỹ nhân hàng đầu của học viện lại đều khiêu vũ với hắn ta. Nhưng may mắn thay Liễu Khuyên Ngữ không như vậy, nàng ấy cũng sẽ không làm giống các cô gái kia đâu. Sau đó Liễu Khuyên Ngữ lắc đầu nói không cảm ơn anh Tần đã có lời mời. Việc bị Liễu Khuyên Ngữ từ chối cũng là bình thường, cũng nằm trong sự suy đoán của hắn, nhưng nếu hắn không đấu tranh, ai mà biết liệu có thành công hay không, ngàn lần được một thì sao? Được rồi, vậy chúng ta cùng uống một ly nhé. Liễu Khuyên Ngữ lắc đầu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 318 anh. Anh Diệp, ta có thể mời ngươi khiêu vũ không? Tần Hoài Sinh biết nếu mình cứ lèo nhèo thì sẽ khiến nàng ấy không vui, liền nói vậy thì ta tự uống vậy. Tần Hoài Sinh nói xong liền bước đi, tuy rằng bước đi, nhưng hắn vẫn chú ý tới Liễu Khuyên Ngữ, đương nhiên còn có Diệp Thiên Giật cách đó không xa. Không biết có bao nhiêu người trong đây chú ý và thảo luận về Diệp Thiên Giật, thậm chí cả giáo viên và phó viện trưởng cũng đang thảo luận về điểm đặc biệt của Diệp Thiên Giật. Khá thú vị, Diệp Thiên Giật này thực sự rất thu hút các cô gái. Triệu Thiên Thu và một nhóm giáo viên đang đứng đó ăn uống và trò chuyện với nhau, họ cũng đã có cái nhìn toàn cảnh về những chuyện trước đó. Đúng vậy, hắn quả thực quá đẹp trai, nhưng cô gái như Tử Yên Nhiên không nên mê đắm chỉ vì vẻ ngoài của hắn chứ, ta đã dạy nàng 3-4 năm nay rồi, và ta biết rõ nàng không phải người như vậy. Triệu Thiên Thu nhấp một ngụm rượu, chỉ là có lẽ sau này có vẻ hắn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Liễu Khuyên Ngữ đang do dự, nàng có nên mời Diệp Thiên Giật khiêu vũ không? Rất kỳ lạ, khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật khiêu vũ với những cô gái khác, nàng có loại cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Nàng biết rằng mình muốn mời hắn khiêu vũ, nhưng nàng lại rất ngại khi phải chủ động mở miệng. Vì vậy, nàng ấy đã chuẩn bị tâm lý cả nửa tiếng rồi. Hi hi, chị ơi, chị không nhảy với Diệp Thiên Giật à? Liễu Thiển Thiển cầm ly rượu đi tới hỏi. Ta nhảy đi nhảy đi, Tử Yên Nhiên cũng đã nhảy với Diệp Thiên Giật rồi, nàng đang khiêu khích ngươi đấy, nếu ngươi không nhảy thì coi như lần này nàng thắng. Liễu Thiển Thiển này thực sự là phụ tá đắc lực của Diệp Thiên Giật mà, không chỉ hôm nay mà còn cả trước đây nữa. Chỉ một câu nói của Liễu Thiển Thiển đã khiến Liễu Khuyên Ngữ suy sụp tinh thần. Đúng vậy, tại sao Tử Yên Nhiên, Thi Gia Nhất và em gái của nàng đều có thể mời Diệp công tử khiêu vũ trước mặt mọi người, tại sao nàng lại không thể? Nàng có gì khác họ đâu? Không có vậy tại sao lại không đi? U V K W W M. Ta đi đây. Liễu Khuyên Ngữ gật đầu, sau đó đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, đi về phía Diệp Thiên Giật. Khi Liễu Khuyên Ngữ đi qua, không biết có bao nhiêu người đang nhìn nàng ấy. Đừng! Đừng, ngàn vạn lần đừng mà! Không! Không phải chứ, đừng nói với ta là Liễu Khuyên Ngữ sẽ mời Diệp Thiên Giật chứ. Không, không, không được, không được, ta không tin, ta không tin. Đừng, đừng mà! Trong 10 giây ngắn ngủi đó, mọi người dường như đã trải qua tâm lý của một bộ phim dài tập theo phong cách phim cô dâu 8 tuổi, cuối cùng đều tuyệt vọng nhìn Liễu Khuyên Ngữ đứng ở trước mặt Diệp Thiên Giật. Không! Vẫn còn cơ hội, vẫn có cơ hội, có thể nàng chỉ đến để nói chuyện với Diệp Thiên Giật thôi. Tần Hoài Sinh nắm chặt nắm giấm. Không, xin đừng! Anh Diệp, ta có thể mời ngươi khiêu vũ không? Mặt Liễu Khuyên Ngữ hơi đỏ lên khi hỏi hắn. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời, nàng được vô số người mời nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại chủ động mời một người khác giới khiêu vũ với mình. Nhưng nàng không mời, thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Diệp Thiên Giật ngồi đó một mình, nhìn nàng, và nàng cảm thấy đây là cơ hội mà Thượng Đế ban cho nàng. Anh Diệp ngồi đó một mình, cuối cùng không có ai đến bắt chuyện nữa, và đã nàng đi tới. Giờ phút này, toàn bộ vũ hội một lần nữa không biết có bao nhiêu người lại nghe tiếng trái tim bọn họ tan nát thêm một lần nữa. Nàng ấy mời rồi, Liễu Khuyên Ngữ thực sự mời Diệp Thiên Giật khiêu vũ, tại sao, rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Tử Yên Nhiên còn chưa đủ, cô Thi Gia Nhất cũng mời. Liễu Thiển Thiển cũng mời, Bạch Hàn Tuyết thì là bạn gái của hắn ta, bây giờ Liễu Khuyên Ngữ cũng mời Diệp Thiên Giật nhảy cùng nàng. Diệp Thiên Giật này rốt cuộc là có gì hơn chúng ta chứ? Ai cũng biết hắn ta là một tên cặn bã, rõ ràng có rất nhiều người giỏi hơn hắn ta, nhưng tại sao tất cả các nữ thần đều vây quanh hắn? Đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, Điều đáng sợ nhất là Diệp Thiên Giật này lại có thể khiến cho Liễu Khuynh Ngữ chủ động mời hắn trước mặt mọi người, ca múa nhạc đây mới là kinh hoàng nhất. Diệp Thiên Giật này đúng là thần mà chỉ với vẻ ngoài này sao, hả? Ta không phục, ta không phục. Tần Hoài Sinh vô thức đứng lên, vô thức nắm chặt tay, hai mắt đỏ như máu. Tại sao ca múa nhạc chứ, tại sao lại là như vậy? Liễu Khuynh Ngữ liên tục từ chối hắn ta, sau đó lại đi chủ động đi tìm Diệp Thiên Giật để mời hắn khiêu vũ. Liễu Khuynh Ngữ nhất định không phải loại con gái này, hắn chỉ muốn nhìn thấy Liễu Khuynh Ngữ vô cảm lạnh lùng mà thôi. Liễu Khuynh Ngữ càng từ chối thì lại càng thích, nhưng hiện tại Diệp Thiên Giật này rốt cuộc là tại sao chứ, vì khuôn mặt này sao? Các cô gái khác thì hắn tin, nhưng Liễu Khuynh Ngữ, Tử Yên Nhiên, Liễu Thiển Thiển, họ chỉ vì cái khuôn mặt kia mà bỏ hết đi sự dè dặt không bao giờ có thể. Ca múa nhạc chứ? Ngay lúc đó, hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thiên Giật, thực sự rất muốn giết hắn. Hắn không phải là người của đế quốc Cửu Châu, Tần Hoài Sinh là người của Bát Đại Tông Môn và còn là người kế vị nữa, với địa vị cao như vậy. Mấy năm trước hắn rất ngưỡng mộ Liễu Khuynh Ngữ, vượt qua bao nhiêu ý kiến phản đối của tông môn mà đến nơi đây, đến học viện Cửu Châu Thánh, chỉ để có thể đến gần Liễu Khuynh Ngữ hơn và có cơ hội theo đuổi nàng. Và bây giờ thì sao? Tử Yên Nhiên nhìn quanh, khóe miệng hơi nhích lên. Thú vị đây! Bạch Hàn Tuyết cũng rất bất lực, nhưng Liễu Khuynh Ngữ thì nàng không cảm thấy gì. Họ vẫn là bạn tốt của nhau. Toàn bộ hội trường, vì cảnh này đã hoàn toàn bùng nổ vô số những âm thanh đau lòng, vô số những ánh mắt căm hận, và có cả nhìn Diệp Thiên Giật đầy ngưỡng mộ, một người làm sao có thể đạt tới cảnh giới này như Diệp Thiên Giật chứ? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 319 ngươi có giận không? Diệp Thiên Giật bất lực thở dài. Bất lực thật. Những cô gái khác trong học viện không thể cưỡng lại sự cám dỗ của khuôn mặt này. Tại sao đến cả Liễu Thiển Thiển, Tử Yên Nhiên, Thi Gia Nhất và những người khác đều không thể chịu đựng được, quên bọn họ đi. Bây giờ ngay cả Liễu Khuynh Ngữ cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của gương mặt này của hắn sao, còn chủ động tới mời mình nữa. Hai. Diệp Thiên Giật thực sự thở dài trong lòng. Nếu ngày mai hắn tỉnh lại, sắc đẹp của hắn có thể giảm xuống một chút thì tốt rồi, hắn sẽ không sống mệt mỏi như vậy, đi đâu cũng không bị đám con trai kia nhắm tới. Vậy thì đến đây. Sau đó Diệp Thiên Giật đứng dậy, vòng tay qua và nhẹ nhàng ôm lấy eo Liễu Khuynh Ngữ. Răng rắc. Khoảnh khắc đó, mọi người dường như nghe được âm thanh trái tim của vô số người đã tan vỡ. À, buông ra, tim ta đau quá man, ta đến bữa tiệc với một tâm trạng rất vui vẻ, ta ở đây để xem các người đẹp, không phải để chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim ta tan nát thế này, không phải để xem Diệp Thiên Giật kia ra oai. Ca múa nhạc chứ không ai có thể xử tên Diệp Thiên Giật này sao, tại sao tất cả các cô gái đều thích vây quanh ta khóc đây. Diệp Thiên Giật và Liễu Khuynh Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, đang đung đưa trên sàn nhảy, cảm thấy vô số ánh mắt xung quanh đang cố gắng giết hắn ta, và Diệp Thiên Giật không hiểu sao lại muốn làm cho cảm giác này của bọn họ càng mãnh liệt hơn chút nữa. A, thật thoải mái, thật thoải mái. Xin lỗi, ta chưa bao giờ khiêu vũ, vì vậy có lẽ nó sẽ hơi khó. Động tác của Liễu Khuynh Ngữ cũng có chút cứng ngắc. Nhưng dù có cứng hay không thì nàng đứng ở đó cũng đẹp, người khác được chạm vào nàng một chút thôi cũng khiến những người khác phải ghen tị, huống chi Diệp Thiên Giật còn ôm eo nàng. Không sao, chỉ cần ngươi thơm là đủ rồi. Diệp Thiên Giật cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Ngữ lại đột nhiên ửng hồng. Điều này nghe có vẻ không có gì, nhưng chắc chắn tốt hơn gấp vạn lần khen nàng ấy xinh đẹp. Hơn nữa đối với sắc đẹp của nàng tuyệt đối không có người đàn ông nào khen nàng ấy thơm trước mặt nàng. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, nhân tiện hỏi ngươi một chút, lát nữa những người ở hậu viện của ngươi có hoạt động gì không? Diệp Thiên giật cười hỏi. Liễu Khuyên Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói cũng không có chuyện gì, có lẽ mọi người ở hậu viện đều rất ưu tú, có võ giả thuộc tính khác nhau, có thể lúc đó sẽ có một phân đoạn tương tự như triển lãm sức mạnh đấy. Mục đích của học viện là cho sinh viên năm nhất và những người khác biết khả năng giảng dạy của học viện xuất sắc như thế nào. Ra là như vậy. Anh Diệp có thể đi tới hậu viện thử xem, linh lực thiên địa vô cùng cường đại, với tài năng của anh Diệp đoán chừng không bao lâu nữa có thể tiến tới cảnh giới pháp tắc cảnh đó. Liễu Khuyên Ngữ nhẹ giọng nói, sau đó khẽ cắn môi. Tay Diệp Thiên Giật đang ôm eo nàng, nhưng hiện tại lại đang không ngừng xoa nắn, cảm giác có chút là lạ. Mẹ kiếp, tay của Diệp Thiên Giật. Tay của Diệp Thiên Giật. Dù gì thì đây cũng là trước mắt công chúng, tay của Diệp Thiên Giật công khai ôm lấy eo của nàng ấy, còn nhân tiện xoa xoa sờ sờ nữa, khác hẳn với khiêu vũ bình thường Diệp Thiên Giật đang lợi dụng để đụng chạm nàng. Nhưng Liễu Khuyên Ngữ không có nói gì sao trời ạ, ta khóc đây. Hai mắt Tần Hoài Sinh đột nhiên đỏ ngầu. Hắn không thể chịu đựng được, hắn không thể chịu đựng được nữa, nhưng lý trí nói với hắn rằng hắn phải cố chịu đựng. Đồ lưu manh. Họ Thủy ở ngay bên cạnh, liền nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy cảnh này. Đúng là mấy tên đàn ông này không thể nào chung thủy được mà, Bạch Hàn Tuyết này đang ở bên cạnh hắn, mà hắn cũng không biết tém tém lại, dù đàn ông trên đời này quả thực có thể có năm thê bảy thiếp, nhưng đã có một cô bạn gái xinh đẹp như nữ Bạch Hàn Tuyết, hắn vẫn giờ. Đừng ngăn cản ta, đừng ngăn ta, ta phải giết hắn. Có một người không chịu nổi nữa muốn xông lên. Có ai ngăn cản đâu chứ, ngươi đi đi. Người đó. Cô Liễu. Hả? Liễu Khuyên Ngữ nhìn Diệp Thiên Giật với đôi mắt xinh đẹp. Tối nay ngươi có rảnh không? Diệp Thiên Giật nhẹ giọng hỏi. Có. Vậy chúng ta sẽ đi ăn uống và vui vẻ cùng nhau sau buổi dạ hội được chứ, chỉ có hai chúng ta. Diệp Thiên Giật nói với Liễu Khuyên Ngữ với một giọng điệu cực kỳ mờ ám. Vào lúc đó đầu óc của Liễu Khuyên Ngữ trống rỗng. Mặc dù nàng chưa yêu ai bao giờ, nhưng bây giờ bàn tay của Diệp Thiên Giật, lời nói của hắn, giọng điệu của hắn, hắn ta muốn. Không biết tại sao, Diệp Thiên Giật lại cảm thấy mối quan hệ của hắn và Liễu Khuyên Ngữ có vẻ khá tốt, mặc dù tiếp xúc có thể không nhiều nhưng hắn cảm thấy độ hảo cảm của Liễu Khuyên Ngữ dành cho mình chắc chắn là không thấp. A, hắn ta thực sự đã trở thành một tên cha nam thật rồi sao, lại còn là loại cha nam chơ chén nữa chứ? Anh Diệp, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Liễu Khuyên Ngữ cúi đầu nhỏ giọng nói. Mặc dù có duyên với Diệp Thiên Giật, nhưng nàng lại khó có thể chấp nhận chuyện này quá nhanh như vậy. Thôi được, vậy ta sẽ dìu ngươi. Sau đó Diệp Thiên Giật dắt Liễu Khuyên Ngữ và bước xuống. Xin lỗi. Liễu Khuyên Ngữ nhẹ giọng nói, sau khi nói xong, nhịp tim đập thình thịch nhanh hơn, sau đó nhanh chóng bước đi. Nàng không biết thích là cảm giác như thế nào, nhưng nàng biết mình có tình cảm nhiều với Diệp Thiên Giật. Trước khi gặp hắn ta, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gần gũi và thân thiết với một người đàn ông như vậy. Nàng có thể hiểu nội tâm bản thân một chút rồi, nhưng khó có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Tần Hoài Sinh nhìn thấy lúc đó Nhậm Hiên đối xử với Diệp Thiên Giật như thế nào, hắn ta không bị tổn thất gì, nhưng Nhậm Hiên bị tổn thất, vì vậy hắn ta sẽ không ngu ngốc mà cảnh cáo Diệp Thiên Giật vào lúc này. Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Giật mỉm cười và đến gần Bạch Hàn Tuyết. Sao vậy? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Ngươi có giận không? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 320, ngươi dám hôn nàng ấy không? Thực ra, Diệp Thiên Giật khá áy náy, nhưng hắn ta không thể kiểm soát được cái suy nghĩ cha nam trong cơ thể mình. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu, nhàn nhạt nói không có, so với ngươi của trước kia, ngươi hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Ừ, Diệp Thiên giật lúc túng sờ lên chóp mũi. Người đó. Bạch Hàn Tuyết nhìn về một hướng, và Diệp Thiên giật cũng nhìn sang. Không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy cô gái đó mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, vóc người cao lớn, bên cạnh chỉ có một người đàn ông, xung quanh còn có rất nhiều người con trai khác, nhưng bọn họ không đến gần nàng. Sao vậy? Diệp Thiên giật nghi ngờ hỏi. Nàng ấy chính là đệ nhất cao thủ ở hậu viện của học viện Cửu Châu Thánh, một người phụ nữ lạnh lùng hơn cả chị gái của ngươi. Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Thiên giật nhún vai, ngươi cũng rất lạnh lùng, nhưng vẫn rất dịu dàng với ta đấy thôi, he he. Dịu dàng? Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên giật. Chứ còn gì nữa, bây giờ như thế này phải gọi là quá dịu dàng rồi. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở học viện Thiên Thủy, chập chập, ngươi quả thực là quá lạnh lùng. Trong ấn tượng của Diệp Thiên Giật, những người lạnh lùng nhất là Mộ Thiên Tuyết, Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi, nữ hoàng Thường Hy cũng là một người đẹp lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng này lại khác vì mối quan hệ giữa Diệp Thiên Giật và họ, dần dần họ ngày càng tốt hơn, ít nhất là trước mặt Diệp Thiên Giật, họ ngày càng thân thiết hơn. Nhưng mà cũng đúng thôi, cho dù các cô gái ấy có lạnh nhạt với người khác như thế nào đi nữa, thì một khi đã có tình cảm với ai thì chắc chắn cũng không thể ngày nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước được. Nhớ đến ngày đó, Bạch Hàn Tuyết rất tức giận. Cho nên mặc dù như vậy, lúc đó ngươi vẫn hôn ta, vậy ngươi bây giờ có dám đi hôn nàng ấy không? Bạch Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút bực bội lên tiếng thách thức hắn. Diệp Thiên giật sững sờ khi nghe thấy Bạch Hàn Tuyết nói vậy. Ô, Tiểu Hàn Tuyết mới là người tàn nhẫn nhất, lại muốn đẩy mình vào chỗ chết ư? Biết nàng ấy rất mạnh và còn nàng một mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng, nàng còn bảo hắn đi hôn nàng ấy, đây không phải là muốn đẩy mình vào chỗ chết sao? Tiểu Hàn Tuyết, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã ngủ chung với nhau hai lần, nàng nỡ lòng nào lại đẩy ta vào chỗ chết như vậy? Diệp Thiên giật mặt như đưa đám nói. Thật ra thì Bạch Hàn Tuyết chỉ nói đùa thôi. Thi ra Nhất chỉ vừa mới đi tới và nghe thấy hai người nói chuyện. Chập chập chập, sao thế, ngươi vẫn là Diệp Thiên giật lúc trước sao? Nhìn xem, tất cả những người được tính là mỹ nhân ở đây đều có liên quan gì đến ngươi, đúng không? Tử Yên Nhiên khiêu vũ với ngươi, Liễu cô nương cũng từng nhảy cùng ngươi, bổn tiên nữ ta đây cũng nhảy nữa, còn có Hàn Tuyết, U, V, Quy, Quy, Mơ. Họ Thủy thì bỏ qua đi. Họ Thủy bên cạnh. Cô Thi, chúng ta cùng tim cơ mà. Họ Thủy nói một cách khó chịu. Ý của bổn tiên nữ ta là ngươi nhất định không bao giờ nhảy cùng Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nhìn Thi Gia Nhất. Ngươi muốn nói gì? Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, nghe mùi là thấy không có ý gì tốt đẹp rồi. Ngươi là ai? Diệp Thiên Giật, tất cả mỹ nhân đều phải là của ngươi, đúng không? Tịch Thiên Vũ đó là cao thủ số một của học viện Cửu Châu Thánh, hơn nữa còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ nữa cơ đấy. Diệp Thiên Giật, ngươi không có hứng thú với nàng sao? Thi Gia Nhất nói đùa. Ta nói chứ, các ngươi muốn làm cái gì? Ta đã hoàn ca múa nhạc lương rồi, các ngươi lại cứ muốn ép ta làm cái gì? Diệp Thiên giật mặt như đưa đám. Diệp Thiên giật thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người phụ nữ này. Lúc trước ngươi nói hắn là đồ cặn bã, từng người một hận hắn muốn chết. Vậy mà bây giờ lại nói hắn dây dưa với những cô gái khác, cái suy nghĩ gì vậy? Thi Gia Nhất cười nói không có ý gì khác. Ta cảm thấy toàn bộ mỹ nữ nổi tiếng ở học viện Cửu Châu Thánh chỉ có một mình Tịch Thiên Vũ là ngươi chưa chạm vào. Cho bên bổn tiên nữ muốn xem thực lực của một tên cặn bã như ngươi. Diệp Thiên giật. Này, này, ngươi yêu cầu ta đi ve vãn những cô gái khác trước mặt Tiểu Hàn Tuyết, có người bạn nào như ngươi không? Cũng không phải là ve vãn, chỉ là xem mị lực của Diệp Thiên giật ngươi có thể mời được Tịch Thiên Vũ khiêu vũ một điệu hay không thôi. Thi Gia Nhất cười nói. Diệp Thiên giật quả thực rất đẹp trai, nhưng không có liên quan gì đến Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ là một cô gái cực kỳ lạnh lùng, nàng ấy chắc chắn sẽ không đồng ý khiêu vũ với Diệp Thiên Dật, giống như việc một người không biết Bạch Hàn Tuyết mời nàng khiêu vũ thì nàng cũng sẽ không bao giờ nhận lời, bởi vì Diệp Thiên Dật và Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên biết nhau, vì vậy hắn mới có thể nhảy với họ. Thi Gia Nhất cảm thấy rất thú vị, Diệp Thiên Dật không phải rất hấp dẫn sao, cho nên nàng thực sự muốn xem liệu Diệp Thiên Dật có mời được Tịch Thiên Vũ nhảy một điệu hay không. Bạch Hàn Tuyết nói ta không có vấn đề gì, ngươi cũng đã nhảy với rất nhiều cô gái khác rồi mà, thêm một người nữa cũng không nhiều mà thiếu một người cũng không ít. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Nếu mà ta mời được nàng nhảy, ta sẽ lại bị vô số người ghét bỏ sao, lòng dạ các ngươi thật nham hiểm. Diệp Thiên Dật lắc đầu ngậy ngậy. Bởi vì ngươi không thể thành công. Thi Gia Nhất cười nói. Bạch Hàn Tuyết cũng gật đầu. Phụ nữ thực sự là những sinh vật kỳ lạ. Lý do tại sao họ, bao gồm cả Bạch Hàn Tuyết, cố tình chuyển chủ đề sang Tịch Thiên Vũ thực ra rất đơn giản. Họ nghĩ đêm nay Diệp Thiên Dật quá chói mắt, lại còn khiêu vũ với toàn những mỹ nhân nổi tiếng nữa. Nói thế nào nhỉ, chỉ là có chút ghen tị thôi, nên rất muốn xem Diệp Thiên Dật thất bại một lần.